Tu La Vũ Thần, chương 2564, gây nên nhiều người tức giận. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía Lưu Tiểu Lỵ. Đám người sao vây xem đến đây còn tốt, lúc trước chế giễu Lưu Tiểu Lỵ đám người người đứng xem, đều là sắc mặt tái xanh, trong lòng một trận hoảng sợ. Ất là vị kia cự tuyệt Lưu Tiểu Lỵ đám người, thậm chí còn mở miệng vũ nhục Lưu Tiểu Lỵ đám người anh hùng thành viên, dù là hắn tu vi cường hoành, thế nhưng là giờ phút này nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, trận trận đổ mồ hôi, không ngừng từ hắn cái trán rơi xuống, thậm chí ngay cả lau mồ hôi tay, đều đang khẽ run. Chỉ vì đối với Sở Phong bằng hữu bất kính, bọn hắn thì biết rõ, bọn hắn phạm vào ngập trời sai lầm lớn. Sợ, bọn hắn đều sợ Sở Phong ra tay với bọn họ. Mà bọn hắn càng sợ chính là, Sở Phong ra tay với bọn họ, không có người sẽ ra tay ngăn cản. Dù là giết bọn hắn, cũng không có ai sẽ nói Sở Phong không đúng. Cho nên, bọn hắn giờ phút này, cổ của đều có một loại bên trên hoành một cái vô hình lưỡi dao sắc bén cảm giác, cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ chết. Bất quá Sở Phong cũng không có đối bọn hắn như thế nào, mà là đi tới Lưu Tiểu Lỵ đám người trước người, trên mặt áy náy nói ra. Đi ra đã chậm, để cho các ngươi chịu khổ. Sở Phong, sao lại nói như vậy, có thể lại nhìn thấy ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Lưu Tiểu Lỵ một mặt vui sướng nói ra. Sở Phong tiểu hữu, ngươi thật muốn vì chúng ta cự tuyệt kết giới thánh cô hòa giải sao? Nhiều như vậy bảo bối a, nhưng mà còn không đợi Lưu Tiểu Lỵ nói chuyện, Hồng Điệp hội những trưởng lão kia thì là một mặt đau lòng nói ra. Đối với bọn hắn mà nói, bị chút tiểu nhục nhã không tính là gì, có thể nhiều như vậy bảo bối, nhất là liền đại danh đỉnh đỉnh Uyên Ương Hận cũng ở trong đó, cái kia nhưng là bọn họ đời này cũng làm không được đồ vật. Sở Phong lại bởi vì bọn hắn, từ bỏ những bảo bối kia, bọn hắn quả thực áy náy không thôi. Cục cưng, có hữu nghị có trọng yếu không? Sở Phong cười hỏi, giờ phút này, Hồng Điệp hội mọi người đều là sững sờ. Ngay cả tại chỗ người vây quanh cũng là sững sờ. Tu thế giới của võ giả hữu nghị có trọng yếu không? Trọng yếu, đối với có ít người mà nói, hữu nghị hoàn toàn chính xác nặng tựa nghìn cân, nhưng cuối cùng cũng có một cực hạn. Bởi vậy, hữu nghị coi như trọng yếu, nhưng cũng không là trọng yếu nhất, là tối trọng yếu chính là lực lượng, chính là tu vi. Cho nên, tu thế giới của võ giả có thật nhiều bởi vì lợi ích phản bội hữu nghị. Thậm chí, ngay cả cùng máu đồng mạch người thân nhất cũng sẽ bởi vì lợi ích mà lưỡi đao đối mặt. Thế nhưng là, Sở Phong hắn đối mặt Uyên Ương Hận loại kia bảo bối, lại có thể bất vi sở động. Có thể thấy được, hữu nghị trong lòng hắn phân lượng, sợ là đã đến vô giá cấp độ. Cái này lệnh mọi người ở đây tán thưởng, thậm chí chấn kinh, từ đó phát ra từ nội tâm bội phục. Bởi vì, đây là bọn hắn không làm được sự tình. Sở Phong đại nhân, thật có lỗi, thật sự là quá xin lỗi. Ta lúc trước căn bản không biết, mấy vị này là bằng hữu của ngươi, nếu là biết. Tiểu tuyệt đối không dám cự tuyệt bọn hắn a, vào thời khắc này, lúc trước cự tuyệt Lưu Tiểu Lỵ đám người vị kia anh hùng thành viên, một mặt ân cần chạy tới. Lại là cho phép luyện đại nhân, nhìn thấy vị này trung niên nam tử bộ dáng người, không ít người mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này anh hùng thành viên, nếu có thể nắm giữ lấy cự tuyệt cùng thu nhận sử dụng gia nhập liên minh người quyền hành, vốn cũng không phải là bình thường nhân vật. Nhưng là so ra mà nói, cái tên này vì cho phép luyện người, tại bách luyện phàm giới, cũng là nhân vật số một. Hắn có võ tổ đỉnh phong tu vi, là bách luyện phàm giới tán tu bên trong, là tương đối xuất chúng một cái. Nhưng mà, ngay tại lúc giờ phút này, Sở Phong lại là tát một bạt tai, chính xác rơi vào vị kia cho phép trên mặt của luyện. Thấy vậy một màn, người vây quanh trợn mắt líu lưỡi, ngay cả Lưu Tiểu Lỵ mấy người cũng giật nảy mình. Đây chính là tầm thường anh hùng thành viên, mà là cho phép luyện a, Sở Phong giáo huấn bọn hắn đều không lời nào để nói, có thể Sở Phong vậy mà dạng này đánh cho phép luyện, bọn hắn quả thực cảm thấy giật mình. Sở Phong đại nhân, ngươi, cho phép luyện cũng là ngẩn người ra đó, đối với đột nhiên phát sinh một màn, có chút không biết làm sao. Ngươi có đồng ý hay không bọn hắn gia nhập anh hùng thành, đây là của ngươi này sự tình, ta không xen vào. Thế nhưng là... Ngươi mở miệng nhục nhã bằng hữu của ta, ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn, một tát này chỉ là một cái cảnh cáo, nếu có lần sau, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Sở Phong lạnh lùng nói ra, nghe đến đó, cho phép luyện đã xác định mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nói xin lỗi. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Người bên ngoài có thể không biết, nhưng hắn cho phép luyện đi vào anh hùng thành cũng đã nhiều ngày, biết rõ anh Minh Chiêu đối với Sở Phong coi trọng. Đồng thời đạt được tin tức ngầm, Sở Phong nhưng là muốn bị trở thành anh hùng thành phó thành chủ tồn tại. Nếu như nói, ở bên trong anh hùng thành, anh Minh Chiêu là cái thứ nhất không thể đắc tội người, như vậy cái thứ hai không thể đắc tội người, liền nhất định là Sở Phong không thể nghi ngờ. Sở Phong, ngươi dựa vào cái gì đánh ta ca, ngươi dựa vào cái gì? Nhưng mà, vào thời khắc này, một nữ tử nhưng từ đám người đi ra, như là đàn bà đanh đá đồng dạng chỉ Sở Phong. Nữ tử này, mặc dù tuổi trẻ mỹ mạo, lại toàn thân trên dưới tản ra chanh chua khí tức. Tu vi của nàng không yếu, chính là bát phẩm võ tổ, về phần tuổi tác sợ là cũng chí ít có ngàn năm nhiều. Mà nàng không chỉ có là anh hùng thành viên, vẫn là cái kia cho phép luyện thân muội muội. Không được nói lung tung. Gặp tình hình này, cho phép luyện là vội vàng mở miệng quát tháo. Mặc dù bị Sở Phong trước mặt mọi người đánh mặt, cho phép luyện bản thân cũng rất là khó chịu, có thể kiểm tra lo đến thân phận của Sở Phong cùng địa vị, hắn nhưng lại không thể không nuốt xuống khẩu khí này. Ca, ngươi biết không, cái này Sở Phong căn bản cũng không phải là anh hùng thành người, hắn dựa vào cái gì đánh ngươi? Cho phép luyện muội muội nói ra. Cái gì? Sở Phong không phải anh hùng thành người. Nghe được lời này, mọi người vây xem cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn đều là nghe nói, Sở Phong đã sớm gia nhập anh hùng thành. Người nói nhăng gì đấy? Cho phép luyện cũng là bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Ta không dâu nói, không tin ngươi hỏi, các ngươi hỏi một chút Sở Phong, hắn đến cùng phải hay không anh hùng thành người. Cho phép luyện muội muội chỉ Sở Phong nói ra. Không sai, ta đích xác không có gia nhập anh hùng thành, lúc trước không biết gia nhập, sau này cũng sẽ không gia nhập. Sở Phong nói ra. Sở Phong hoàn tất thật không có gia nhập anh hùng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lời này vừa nói ra, đám người lập tức sôi trào, đây tuyệt đối là một cái nặng cân tính tin tức. Người không có ý định gia nhập anh hùng thành. Nghe được lời này, cho phép sắc mặt của luyện cũng thay đổi. Nếu là Sở Phong không có ý định gia nhập anh hùng thành lời nói, như vậy hắn hiển nhiên an vị không lên phó chức thành chủ, mà không phải là anh hùng thành người, dám can đảm dạng này đánh anh hùng thành viên, thế nhưng là một loại không thể tha thứ hành vi. Đối với người bên ngoài mà nói, chuyện này đủ để bị liệt là anh hùng thành tử vong danh sách. Cho dù là Sở Phong, đây cũng là anh hùng thành chỗ không thể tha thứ hành vi. Bởi vì anh hùng thành là một cái phi thường trọng thị tình huynh đệ thế lực mà anh hùng thành tất cả thành viên đều là huynh đệ. Ngay cả anh hùng thành quy bên trên cũng minh xác viết dám can đảm nhục bản thành huynh đệ người, vô luận vì sao, đều là giết. Chẳng lẽ ta nói không đủ biết không? Sở Phong nói ra, vậy ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chấm, cho phép luyện thay đổi thái độ, trở nên phẫn nộ. Mà hắn chi như vậy, cái kia cũng là bởi vì hắn biết Sở Phong không phải anh hùng thành viên, cho nên hắn đến rồi lực lượng. Dù sao dựa theo anh hùng thành quy, Sở Phong lúc trước đánh hắn cái kia một cái vả miệng, liền đã thành anh hùng thành địch nhân. Chỉ bằng ngươi vũ nhục bằng hữu của ta. Sở Phong bất dĩ vi nhiên nói ra. Sở Phong, ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Cho phép sắc mặt của luyện triệt để trở nên âm trầm xuống, trong lúc nói chuyện, vậy mà tản ra cái kia cửu phẩm võ tổ khí thế mênh mô ân, bao phủ phương thiên địa này. Giờ khắc này, tất cả mọi người là thần kinh siết chặt, đều là cho phép luyện là muốn ra tay với Sở Phong. Thế nhưng là, hắn đánh thắng được Sở Phong sao? Mặc dù cùng là võ tổ đỉnh phong, thế nhưng là Sở Phong chiến lực nhưng tuyệt không phải cho phép luyện có thể so sánh. Anh hùng thành chúng huynh đệ, các ngươi đều thấy được cái này Sở Phong không ta anh hùng thành viên nhưng lại vô duyên vô cớ liền ra tay với ta, đồng thời thái độ phi thường ác liệt. Cái này không chỉ có là không đem ta cho phép luyện để ở trong mắt, càng là không đem ta anh hùng thành để ở trong mắt. Download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt, net. Các huynh đệ, chuyện này, chúng ta há có thể ẩn nhẫn. Cho phép luyện quát lớn. Nguyên lai, hắn cũng không phải là muốn một mình cùng Sở Phong giao thủ, mà là muốn gây nên nhiều người tức giận, mượn nhờ lực lượng anh hùng thành, ra tay với Sở Phong. Cách chương.